sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất. Chương 252, phỏng vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fan của Tô Lê cũng không nghĩ tới, tưởng đào mồ chôn người khác, không ngờ lại tự đào mồ chôn mình. Nhao nhao kêu khổ không ngừng, hối hận lẫn nhau xóa bình luận, khống chế bình luận, còn phải đi dưới Weibo em gái xin lỗi. Vì chứng minh chính mình, có chút còn gửi thư sám hối giống như tác phẩm nhỏ. Không chỉ như thế, các cô còn phải chịu đựng lời nói lạnh lẽo của bánh đào. Còn không thể trở về, cùng mặt tươi cười cam đoan cho người ta. Sau này em gái có chỗ cần khống chế, đao sơn hỏa hải nghĩa không thể từ chối. Lúc này mới bình ổn lửa giận của bánh đào. Nhà cô đỉnh cao tuyệt vời nha. Hiện tại còn không phải là muốn dỗ dành nhà tôi. Tô Lê ngồi xuống, hỏi, paparazzi này em có biết không? Paparazzi bình thường sẽ không chết với một nghệ sĩ. Tính cả lần này, hắn đã tiết lộ cô 4 lần. Tuy rằng đều không phải là sự thật, nhưng Tô Lê cảm thấy cô có thể đã đắc tội với hắn. Tô Lê trước kia cũng bị hắn chụp lén vài lần, bất quá đều là anh cùng mấy người bạn ăn uống. Không có điểm nổ, đừng xem thường sự tồn tại của paparazzi. Nghệ sĩ phiền nhất chính là bọn họ. Hết lần này tới lần khác còn không thể đắc tội. Nếu bọn họ trả thù, đem bạn ra khỏi giới giải trí đều là có khả năng. Trừ khi bạn thực sự là một nghệ sĩ không có bất kỳ tin đồn, không có bất kỳ dấu vết xấu. Tô Đào lắc đầu, không biết. Vậy lần đầu tiên hắn tiết lộ còn nhớ không? Có bất thường nào xảy ra trước thời gian đó không? Tô Đào cẩn thận hồi tưởng lại một chút. Lần đầu tiên tiết lộ, hình như là sau đêm ánh sao. Tối hôm đó dị thường duy nhất chính là cô đánh Triệu Nhất Manh. Có phải vậy không? Tô Lê nhìn thần sắc của cô, cho rằng nàng nhớ tới cái gì. Vội vàng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Loại chuyện này làm sao có thể nói cho ca ca biết? Không phải sợ anh không tin, là sợ dọa anh. Em chính là nhớ tới, là sau đêm tiệc tinh quang. Nói đến dị thường, vậy cũng không có. Khả năng hắn chính là nhìn em không vừa mắt đi. Vậy hắn có thể có vấn đề về mắt. Hai anh em cười một lúc, ăn no cơm. Tô Lê cũng không để cho cô thu thập. Trong nhà không còn hoa quả, cô muốn đi siêu thị mua chút về. Kết quả vừa ra khỏi cửa tiểu khu, đã bị phóng viên ngồi xổm bên ngoài chặn lại. Đối phương vừa nhìn thấy cô đi ra, chạy nhanh đến trước mặt cô. Phía sau có một thanh niên khiêng máy quay ấp ấp chạy theo. Chào buổi sáng, Tô Đào. Trước ngực cô treo một tấm bảng công nhân. Trên micro trong tay còn có logo của công ty. Tô Đào kinh ngạc liếc nhìn cô một cái. Lập tức nghĩ rõ nguyên nhân là bởi vì buổi sáng hot tìm tới. Không khỏi cảm thán tốc độ ghi nhớ một chút. Trả lời một câu. Xin chào. Ký giả mừng rỡ. Cô không nghĩ tới Tô Đào sẽ đáp lại cô. Nghệ sĩ gặp phải loại phỏng vấn này, nói cảm ơn là không tệ rồi. Phỏng vấn cũng không cần suy nghĩ, làm sao có thể còn cho các cô sắc mặt tốt. Có vẻ như hôm nay là ngày tốt. Nghệ sĩ bình thường tiếp nhận phỏng vấn đều phải hẹn trước, vấn đề thăm viếng đều là giao tiếp trước. Người đại diện chỉ sợ nghệ sĩ trả lời câu hỏi nói sai cái gì, dẫn đến phiền toái không cần thiết. Phóng viên lập tức có chút kích động. Xin hỏi lúc trước khi coi vào làng giải trí vì sao lại giấu giếm quan hệ với Tô Lê? Cô có thể giải thích cho tôi biết không? Quan hệ giữa Tô Đào và Tô Lê bị bạo phát. Trong khoảng thời gian gần đây nhất định sẽ nhận được rất nhiều lời mời phỏng vấn. Hơn nữa, khẳng định không tránh khỏi vấn đề này. Cô ấy chỉ muốn có được độc quyền. Bỏ qua độc quyền này sẽ cho cô ấy một khoản thù lao hậu hĩnh. Thông cáo báo chí độc quyền sẽ ký tên của cô ấy. Đây là một thành tựu nhỏ. Danh tiếng của Tô Lê cũng không cần phải nói nhiều. Có thể thấy rõ, bản thân Tô Đào cũng là nghệ sĩ toàn năng mới tấn công. Còn được quan hệ điểm danh khen ngợi. Trước đó sau khi livestream bị tập kích, cô vẫn luôn quay phim trong đoàn làm phim. Không cho truyền thông cơ hội phỏng vấn. Lần này bị cô bắt kịp. May mắn thay. Nó đến sớm, cách chương.